Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 100, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, anh không thoát được tình yêu mãnh liệt của mẹ mình. Vương Khánh Phương vừa ra đến cổng bệnh viện đã bị bà ấy vỗ mạnh mấy cái. Phương thức yêu thương đặc biệt này khiến Tư Minh Minh rất phấn khích, đứng bên cạnh vỗ tay nhẹ và nhắc nhở đầy lý trí. Đừng đánh vào lưng, lưng sắp không chịu được rồi. Tô Cảnh Thu sững người, muốn giữ thể diện, nói với mẹ. Lưng con tốt mà, dù vậy, trước khi lên xe, anh vẫn cố cúi người nhặt một chiếc lá, cẩn thận kẹp vào giữa bệnh án xuất viện, nói với Tư Minh Minh. Không thể quên lý do mình phải nằm viện, một chiếc lá mùa thu, cuối cùng cũng được nhặt lên. Bạn bè thân thiết tặng quà mừng Tô Cảnh Thu, tài qua nạn khỏi, mẹ anh, Vương Khánh Phương, và mẹ vợ anh, Nhiếp Như Sương, đều cho tiền, bảo rằng cuộc sống hai vợ chồng trẻ khá khó khăn, cho phép họ gặm nhấm, bố mẹ, còn bạn bè thì tặng những món quà có vẻ không đứng đắn lắm, đặc biệt là cô Tuấn Xuyên, tặng một thẻ massage, bảo anh sau này phải biết bảo vệ lưng mình. Vừa tái hòa nhập tự do, Tô Cảnh Thu không để ý đến sự trêu chọc của cô Tuấn Xuyên. Tối hôm đó, anh định, hùng tâm đại triển, thật không may, mới vặn nhẹ lưng đã đau, chưa kịp ra đòn tiếp theo thì bị Tư Minh Minh ấn xuống. Võ công của anh yếu chưa từng thấy. Chỉ có thể nhìn Tư Minh Minh với ánh mắt uất ức, nhưng hoàn toàn không có sức phản kháng. Tay chân vung vẫy lộn xộn, dáng vẻ vô cùng buồn cười và bất lực. Anh khó nhọc lên tiếng. Vợ ơi, em, Tư Minh Minh bịt miệng anh lại. Anh im ngay cho em. Cứ thế mà bị ngắt quãng một cách thô bạo. Quá trình hạ nhiệt thật sự gian nan, Tô Cảnh Thu nghĩ đến rất nhiều điều gây buồn nôn nhưng vẫn không thể khiến. Người anh em của mình nghe lời, rõ ràng đầu óc anh có ý nghĩ riêng, mà người anh em của anh cũng vậy. Anh rất muốn Tư Minh Minh giúp một tay, nhưng cô lại ra ngoài nghe điện thoại từ ông sếp ngốc của mình, mà cuộc gọi kéo dài rất lâu. Anh phải lục tung đầu óc, nghĩ đến hàng loạt thứ ghê tởm nhất mới có thể đè nén, thành công, thể xác lẫn tâm. S1NS Lý đều chịu thử thách kép. Chuyện này cùng với việc bán quán bar đã trở thành hai trong số ba điều khó khăn nhất của anh trong năm nay. May mắn là năm nay đã trôi qua gần 3/4, những ngày tháng tốt đẹp cũng sắp đến. Cuộc gọi mà Tư Minh Minh nhận chính là lần đối đầu căng thẳng nhất trong sự nghiệp của cô. Cô không ngại va chạm với người khác, nhưng sự khó coi của quá trình lần này vượt xa dự đoán của cô. Cô không thể ngờ lại có một người có thể thốt ra những lời thô tê ục đến vậy, như thể những gì ông ta từng đọc, từng ăn đều trào ngược trong thực quản rồi hóa thành phân, cuối cùng phun ra từ miệng ông ta. Tư Minh Minh cau mày, nghe ông ta mắng, không ra gì, vô ơn bội nghĩa, cô quên rồi sao, lúc cô bị đuổi khỏi công ty cũ, là ai đã thu nhận cô? Cô nghĩ mình là ai? Cô có quyền gì? Cô bán thân được mấy lần mà nghĩ có thể xoay chuyển tôi? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ tưởng hão huyền. Những lời này mới chỉ là phần bề ngoài, sự bẩn thỉu và bạo lực trong ngôn từ của ông ta còn vượt xa sức tưởng tượng của con người. Trong lòng Tư Minh Minh dâng lên cảm giác ghê tởm mãnh liệt. Cô biết lòng tham của con người là vô đáy, nhưng kẻ tham lam đến mức như hắn, cô quả thật lần đầu gặp. Ông ta rõ ràng đang tìm cách kiếm một khoản lớn rồi rút lui, trong quá trình đó tối đa hóa lợi ích của mình mà không quan tê, em mờ đến sống chết của bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Minh Minh và Thi Nhất Nam đã đưa ra một kế hoạch tối ưu cho sự phát triển bền vững của công ty và nhân viên. Khoản tiền ông ta nhận được cũng không hề ít hơn nhiều, chỉ tổn thất vài triệu tệ. Nhưng đối với ông ta, đây lại là một mất mát ngắn hạn không thể chấp nhận. Cô rất tức giận, tay cầm điện thoại run lên, nhưng cô không nói gì, để mặc ông ta mắng ngày càng dữ dội. Ông ta càng mắng, lại càng lộ ra nhiều khuyết điểm và điểm yếu hơn. Đến hôm nay, phẩm chất của ông ta hoàn toàn không xứng với tài năng mà ông ta có. Điều này khiến Tư Minh Minh nghi ngờ. Liệu những tin đồn trên thị trường có phải là thật? Có lẽ công ty này thật sự do vợ cũ của ông ta điều hành, và cuối cùng ông ta đã đá vợ cũ ra khỏi công ty. Tất nhiên, những chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô. Ngay lúc này, Tư Minh Minh chỉ muốn đập chết ông ta. Cô nghĩ đến việc gửi đoạn ghi âm này thẳng cho các nhà đầu tư để họ thấy rõ bộ mặt xấu xí của ông ta. Nhưng ngay sau đó cô hiểu ra, chẳng lẽ phần lớn các nhà đầu tư không biết mục đích của ông ta sao? Họ biết, và họ chấp nhận. họ là những kẻ cùng hội cùng thuyền. Cô cũng muốn gửi đoạn ghi âm này cho Thi Nhất Nam. Nhưng nghĩ đến phẩm chất của ông ta, cô biết ông ta sẽ bị những hành vi thấp kém này làm lung lay và hạ thấp mức thỏa thuận. Như vậy, kế hoạch tái cơ cấu mà cô đề xuất nhằm bảo vệ công việc của nhân viên sẽ bị tổn hại. Từ Minh Minh hiểu rằng, cô không thể hành động theo cảm tính, không thể vì tư thù mà để mọi việc đi lệch hướng. Cô cần làm điều đúng đắn, dù điều đó rất khó khăn. Cuối cùng, cuộc gọi này kết thúc bằng việc sếp yêu cầu cô nghỉ phép và cắt 50. Tiền thưởng năm của cô, với lý do cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong quản lý. Từ Minh Minh chỉ đáp, được thôi, những món nợ sớm muộn gì cũng phải tính, nhưng không phải bây giờ. Nghỉ phép cũng tốt, cô đã muốn nghỉ từ lâu. Gần đây, cô cảm thấy chán ghét công việc một cách nghiêm trọng, thật sự cần thời gian để điều chỉnh lại. Trùng hợp Tô Cảnh Thu bị thương, dù không làm việc nhà nhanh nhẹn lắm, nhưng cô cũng miễn cưỡng chăm sóc được anh. Điều này khiến Tô Cảnh Thu rất cảm động, tưởng rằng Từ Minh Minh đã bỏ việc vì anh, mấy lần nắm tay cô cảm ơn. Vợ à, sau này anh nhất định sẽ báo đáp em thật tốt. Từ Minh Minh chẳng buồn giải thích, chỉ nói, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tất nhiên, nếu anh nhất định muốn báo đáp, em cũng không cản. Anh cứ tiết kiệm tiền, sang năm đổi cho em một chiếc xe đi làm mới nhé. Không cần đợi sang năm, giờ đổi luôn. Những lời hùng hồn của Tô Cảnh Thu khiến Từ Minh Minh đau đầu. Cô mặc kệ anh nghĩ gì, đối với cô mà nói, nếu sống mà không có chút dự trữ thì chẳng có cảm giác an toàn. Vì vậy, cô vội giữ chặt Tô Cảnh Thu đang phấn khích, ép anh bình tĩnh lại. Sau đó, cô đẩy xe lăn đưa anh đi xem cái quán bar tồi tàn của mình, thật sự là một quán bar tồi tàn. Sau một trận ẩu đả, bên trong quán bừa bộn, bước vào mà chân cũng bị đau vì những mảnh vụn vương vãi, trông cứ như vừa bị trộm cướp. Tô Cảnh Thu chợt nghĩ đến việc bị mất trộm, thì vội chống tay đứng dậy khỏi xe lăn, hai tay đỡ lấy lưng mình, bước nhanh về phía phòng cất rượu. Mở tủ rượu ra, trống trơn, Tô Cảnh Thu sững sờ. Rượu của anh đâu? Chết tiệt, rượu của anh mất rồi. Việc này như muốn lấy mạng anh vậy. Số rượu đó còn đáng giá hơn cả quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có không ít rượu đắt tiền của khách quen gửi lại. Ngay cả gã tệ hại Hồ Nhuận Kỳ cũng còn để lại chai rượu trị giá 20 vạn chưa uống hết. Anh nhấc điện thoại định gọi cảnh sát, vừa ấn được số 1 thì nhớ ra người duy nhất hay lén lấy trộm rượu của anh Cố Tuấn Xuyên. Thế là anh gọi ngay cho anh ấy. Người bạn tốt ở đầu dây bên kia cười phá lên đến suýt sặc, cuối cùng nói. Giám sát của cậu bị hỏng cả, sợ rượu của cậu mất. Tôi và Lận Vũ Lạc phải tốn bao công sức mới mang được về đây. Xem cậu sợ đến mức nào kia, tôi suýt nghĩ mình phá sản luôn rồi đấy. Tô Cảnh Thu nói, thật sự cảm ơn cậu, giờ tôi muốn đến xem ngay số rượu quý báu của mình. Cậu tự đến à? Cố Tuấn Xuyên hỏi. Cậu có được không? Với cái lưng thế kia, Từ Minh Minh đẩy tôi đi. Tô Cảnh Thu đáp, may mà có vợ tôi. Anh nói ngọt như rót mật, khiến Từ Minh Minh đứng bên nghe mà nhíu mày. Trong lòng cô nghĩ, sống cùng Tô Cảnh Thu phải chú ý hạ đường huyết. Vì anh này miệng ngọt quá mức, như thể bôi mật vậy, khéo nói không ai bằng. Đến nhà Cố Tuấn Xuyên, Tô Cảnh Thu lập tức chạy tới chỗ rượu quý của mình. Cố Tuấn Xuyên thật tốt, trong căn hộ rộng lớn này, anh ấy còn dành hẳn một phòng làm. Hầm rượu của Tô Cảnh Thu từng chai nằm ngay ngắn trong tủ, cuối cùng cũng được yên vị. Đó là những chai rượu anh lặn lội khắp thế giới mới thu thập được. Ở Bắc Kinh, không quán bar nào có rượu ngon và thật bằng quán của anh. Có những chai rượu anh còn tiếc không dám uống, để đó tích tuổi đời. Mỗi lần thèm, anh lại ngồi tính toán một lượt, tính xong thì tự nhủ. Cái miệng thô này làm gì xứng đáng để uống chai rượu trị giá 50 vạn. Lúc này, anh đứng đó, từng chai một lướt qua ký ức, lòng tràn đầy cảm xúc. Nhưng trong mắt Lận Vũ Lạc và Từ Minh Minh, cảnh này trông lại có phần buồn cười. Anh ấy lúc nào cũng vậy à? Từ Minh Minh hỏi Lận Vũ Lạc. Không hẳn, có khi còn điên hơn. Lận Vũ Lạc muốn kể cho Từ Minh Minh nghe về cái miệng không biết giữ của Tô Cảnh Thu, nhưng sợ nói ra thì trông anh lại càng thảm hại, nên đành nhịn. Rất nhanh sau đó, Tô Cảnh Thu gạt đi vẻ yếu đuối của mình, bắt đầu khoe khoang đầy đắc ý về bộ sưu tập rượu của anh. Vừa thấy anh khoe, Cố Tuấn Xuyên nói ngay, giờ mấy chai rượu đó vẫn ở nhà tôi, cậu tặng tôi luôn đi. chưa tính đến chuyện cậu đã uống không ít rượu của tôi đấy nhé. Tô Cảnh Thu đáp lại, vừa nói vừa ôm lấy một chai rượu, dùng móng tay. Cạch, một cái gõ nhẹ lên thân chai, tiếng thủy tinh vang lên trong trèo. Nghe thật hay, Lận Vũ Lạc giữ họ lại ăn tối. Cố Tuấn Xuyên đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng, Tô Cảnh Thu cũng theo vào. Lúc này mới thấy ưu điểm của căn bếp lớn, hai người đàn ông cao to ở trong đó vẫn thoải mái, thậm chí khung cảnh còn khá dễ chịu. Nhưng nội dung cuộc trò chuyện của họ lại rất thực tế và cay đắng. Nhà hàng lại đóng cửa rồi, Tô Cảnh Thu nói, quán bar đã bán, nhà hàng thì đóng cửa, kinh doanh thực thể giờ khó khăn quá. Nhìn mấy chai rượu này, lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi lại không muốn để lộ điều đó trước mặt Tư Minh Minh, như thể đàn ông không bằng cô ấy vậy. Đương nhiên, thực tế thì đúng là tôi không bằng cô ấy. Tô Cảnh Thu hơi chán nản, cảm giác đó thật khó diễn tả, nhưng dù sao Cố Tuấn Xuyên đã chứng kiến hết những lúc khổ sở nhất của anh, nên nói ra cũng thấy tự nhiên. Cái đó thì đúng thật, nhà cậu có Tư Minh Minh đúng là quá tuyệt vời, kiểu người không nói nhiều mà làm chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tuấn Xuyên ghét Tô Cảnh Thu cứ loay hoay làm phiền mình, bèn vỗ vào. Cái lưng tàn tật của anh, bảo anh đi chỗ khác ngồi, đừng cản trở. Ông trời có phải đang muốn tôi dừng lại không? Tô Cảnh Thu hỏi, rồi tự trả lời, tôi không cần để ý ông trời nghĩ gì, phải xem chính tôi muốn gì. Thế cậu muốn gì? Cố Tuấn Xuyên vừa thả ớt vào chảo dầu, mùi cay nồng lập tức xộc lên. Cả hai người đồng loạt hắt xì, ho vài tiếng. Tôi muốn dừng lại, mấy năm trước thuận lợi quá, giờ mọi chuyện dồn đến cùng lúc, chắc là phải dừng thôi. Dừng lại rồi làm gì? Tôi chưa biết, có thể sẽ đi du lịch nghỉ dưỡng với Tư Minh Minh. Dù sao cô ấy cũng thích ở khách sạn hạng sang, giờ hai người còn tiền mà đi chơi những khách sạn xa xỉ cô ấy thích không? Định đốt sạch gia tài à? Nghĩ mình còn 20 tuổi chắc. Số tiền bán quán bar tôi để làm gì? Tiêu sạch nó đi, Tô Cảnh Thu vò đầu, chửi thề. Kệ mẹ đi, tiêu hết, làm lại từ đầu. Cố Tuấn Xuyên là kiểu người luôn nghĩ rằng cuộc sống dù chọn con đường nào cũng không sai. Anh ấy vốn dĩ cũng có phần hoang dại, nên không khuyên Tô Cảnh Thu hãy kìm nén sự bốc đồng mà suy nghĩ như một người trưởng thành thực thụ. Ngược lại, anh ấy ủng hộ Tô Cảnh Thu. Tiền tài là vật ngoài thân, niềm vui là vô giá. Thay vì kẹt trong cái vòng vây hiện tại, chi bằng phá bỏ bức tường, bước ra ngoài. Xem bản thân còn đủ khả năng dựng nên một tòa thành khác không. Bên ngoài, Lận Vũ Lạc đang dạy Tư Minh Minh các động tác yoga. Tư Minh Minh vốn đã có chút căn bản, thêm việc Lận Vũ Lạc hướng dẫn tận tâm, hai người nhanh chóng hòa hợp và tập rất thuận lợi. Trong giọng nói dịu dàng của Lận Vũ Lạc, Tư Minh Minh nhắm mắt lại, đang thiền thì ngủ quên mất. Đúng vậy, Tư Minh Minh tập yoga mà ngủ thiếp đi. Những ngày ở bệnh viện thật sự là những ngày căng thẳng. Cô và Tô Cảnh Thu mỗi người đều chiến đấu cho công việc của mình, không ai có được giấc ngủ trọn vẹn. Căng thẳng suốt mấy ngày liền, cơ thể như rượu dã, chỉ còn chút hơi sức giữ mình tỉnh táo. Cô không ngờ Lận Vũ Lạc lại có sức mạnh kỳ diệu đến vậy, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đã khiến cô ngủ thiếp đi. Lận Vũ Lạc không đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tìm một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, rồi vào bếp nhắc nhở hai người đàn ông bên trong nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Khi Tư Minh Minh tỉnh dậy, bữa ăn vừa được dọn lên bàn. Đó là món tứ xuyên, loại cô không hay ăn. Cô từng nghe nói Cố Tuấn Xuyên đã rất cất công đi học cách nấu những món này. Sau khi ăn vài miếng, cô quay sang hỏi Lận Vũ Lạc. Dạy yoga tại nhà tính phí thế nào? Lận Vũ Lạc báo một con số không hề nhỏ, nhưng đã là giá ưu đãi nội bộ của cửa hàng. Tư Minh Minh không hề chớp mắt, nói ngay với cô ấy. Tôi muốn mua trước 30 buổi được không? Nói xong, cô cố ý quay sang hỏi Tô Cảnh Thu. Được không anh, em nói ra rồi mới nhớ hỏi ý anh à, em không thấy đã quá muộn rồi sao? Tô Cảnh Thu hừ một tiếng, em tiêu tiền mà không hề chớp mắt, còn hỏi anh làm gì? Thế được không? Tư Minh Minh hỏi lại. Được, anh lo cho em, Tô Cảnh Thu nói, hôm nay khoản tiền này nhất định phải tiêu. Đây là lần đầu tiên Tô Cảnh Thu chi một khoản lớn cho Tư Minh Minh, trong một thời điểm đặc biệt như thế này. Hai người dường như không muốn lo lắng cho cuộc sống nữa, nghèo thì nghèo, kệ. Trên đường về, Tô Cảnh Thu ghé lại quán bar một lần nữa. Có lẽ sau này anh sẽ ít đến đây hơn, nên lúc này bỗng thấy buồn, muốn tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh nhìn những ô cửa sổ bị vỡ, nhớ lại âm nhạc và tiếng cười vang lên bên trong, hương vị rượu và nước hoa lẫn trong không khí, cùng niềm vui bất chợt của những điệu nhảy giữa đám đông ngày nào. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Quán bar thuộc về Tô Cảnh Thu sắp kết thúc rồi, nhưng cuộc sống của họ hẳn phải có một khởi đầu mới chứ. Em định mua lại quán bar của anh, Từ Minh Minh nói. Tô Cảnh Thu kinh ngạc đến tột cùng, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Em nói gì cơ, đây là kiểu tuần hoàn nội bộ à? Em muốn mua lại quán bar của anh. Từ Minh Minh nhắc lại, đừng nói linh tinh, em có mục đích của mình. Cách Trương,